Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bắt trùng, Tề Chân lão công tiếng nói rất êm tai, cùng trong tưởng tượng trung niên đại thúc âm không giống nhau, cách microphone có điểm sai lệch. Nhưng vẫn là rất có trầm thấp. Tô Cà Mơ Siêu nằm nhân không nghe xong nàng nói chuyện. Nhanh chóng làm ra phản ứng nói. Nàng trong bao hẳn là có phun sương mù, Lý Viện Viện phiên phiên. Có điểm di ong, lại trở mình một phen. Sờ đến bình nhỏ, quyết đoán mở ra cái nắp, đối diện nam nhân thực chấn định. Nhưng ngữ tốc nhanh hơn rất nhiều. Lay động 5 giây, đem cái nắp mở ra, Lý Viện Viện làm theo. Lay động vài cái, đem cái nắp mở ra. Chiếu nam nhân mệnh lệnh cấp Tề Chân hút vào. Lại hít sâu, lặp lại vài lần về sau. Tiểu cô nương khá hơn nhiều. Chậm rãi mở to mắt, nàng ngực trệ buồn cũng giảm bớt. Chính là có điểm cố hết sức nghe đối diện nói hai câu. Lý Viện Viện không kịp nghĩ lại. Nhanh chóng hồi phục, trường học đại lễ đường bên cạnh tiệm đồ uống, Lý Viện Viện nói. Nhưng chúng ta đánh xe, còn có một phút, kinh tử nhìn di động thượng ai cần. Chúng ta đính xe đã tới, nam nhân tiếng nói rất thấp trầm. Đem mục đích địa đổi thành Lương Hòa Tư Nhân Bệnh Viện, Lý Viện Viện cảm thấy hắn có điểm không? Nói đạo lý, nhíu mày, nam nhân chỉ là nói. Sửa, Lý Viện Viện nghẹn lại, khí thế thấp một mảng lớn, đối kinh tử bĩu môi nói. Sửa, sửa đi, hắn thanh âm thực rõ ràng, tinh giản nói, ta lập tức qua đi, vườn trường nội cũng có thể dừng xe. Nhưng tiệm đồ uống cửa là không thể. Hơn nữa người quá chen chúc, may mà Tề Chân đã hảo rất nhiều. Vì thế Lý Viện Viện cùng kinh tử liền mang theo nàng. Đi lễ đường bên cạnh đường cái biên chờ, Tề Chân lấy về di động. Che lại cái trán hỏi các nàng. Hắn nói gì đó, Lý Viện Viện biết nàng đây là hảo. Nàng cũng có xuyễn thân nhân. Giảm bớt lại đây liền không có đại sự. Tề Chân nhìn qua cũng không có thực nghiêm trọng. Chính là thân thể muốn chú trọng bảo dưỡng. Không thể mệt đến hoặc là bị kinh hách, nàng lắc đầu nói. Chưa nói cái gì, chỉ đạo ta như thế nào cho ngươi hút phun sương mù. Còn có làm chúng ta đi Lương Hòa Bệnh Viện, Lý Viện Viện nói. Nhưng hắn nghe đi lên có điểm nghiêm khắc, nói chuyện cũng tương đối giản lược dồn dập. Hắn ngày thường đều như vậy à. Tề Chân cắn tái nhợt cánh môi, lắc đầu nói. Hắn thực ôn nhu, Lý Viện Viện cảm thấy này không thể đủ tin tưởng, Chân bảo tính tình siêu cấp mềm. Trước nay bất hòa nhân sinh khí, lại có thể trông cậy vào nàng cảm thấy ai không hảo đâu, Tề Chân nhìn Lý Viện Viện. Viện tỷ, người có thể hay không giận ta? Tề Chân giống chỉ mắt to chết nhĩ miêu, cục xuống miêu dâu, giật nhẹ nàng tay áo. Nếu ta lão công là ngươi nam thần, ngươi có tức hay không ta? Lý Viện Viện buồn cười, ngươi không dứt chính là đi. Tề Chân áy náy kéo cái đuôi, không nói lời nào, lên xe sau rốt cục ngồi xuống. Lý Viện Viện mới hồi tưởng khởi trò chuyện nam nhân tiếng nói. Trầm thấp căng chặt, thực dễ nghe, nhưng bởi vì di động âm sắc sẽ có chút sai lệch, nàng không đem bạn cùng phòng lão công hướng cái. Kia phương diện xả, nàng nhìn Tề Chân, biểu tình lại dần dần kinh tủng, lại lặp lại nghĩ nghĩ. Nào có trùng hợp như vậy sự, Lý Viện Viện không đi qua Lương Hòa. Vì thế ở trên xe tìm tòi một chút nhà này tư nhân bệnh viện, Lương Hòa Tư Nhân Bệnh Viện. Thành lập với thượng thế kỷ 30 năm đại, nguyên thân vì Thánh Y Phu Bệnh Viện, sớm nhất tọa lạc với đại lão tụ tập Pháp Tô Giới. 1957 năm sau rời đến, đi xuống phiên, bệnh viện tên nơi phát ra, là người sáng lập một đôi nhi nữ, nhi tử sau kế thừa bệnh viện, là hiện giờ y học giới lừng lẫy nổi danh danh y lão tiên sinh Chu Bình Hòa, đến nỗi nữ nhi. Tựa hồ cũng không phải nổi danh nhân sĩ, cho nên không có bị nhắc tới, xem ra Tề Chân lão công vẫn là đáng tin cậy, tài xế lái xe siêu cấp chậm. Bị thúc giục vài câu liền bắt đầu dùng phương ngôn giải thích. Nói là giờ cao điểm buổi chiều phải để ý điểm, táo bạo lão ca lại mắng vụt ra tới xe máy tìm chết. Mới vừa so bộ dáng, Sách kia, Lý Viện Viện yên lặng bưng kín Tề Chân mềm mục lỗ tai. Tiểu hài tử không thể nghe thô tục, chạy đến hơn phân nửa thời điểm. Tề Chân di động vang lên điện báo biểu hiện là, lão công, Lý Viện Viện tiếp khởi điện thoại. Đối diện nam nhân trầm thấp nói, đến nơi nào, thanh âm có loại mê giống nhau tô cảm. Cách di động đều có thể cảm nhận được nam tính hormone, căn bản là không kịp tự hỏi. Lý Viện Viện có điểm không kiên nhẫn, nàng đem Tề Chân ôm ở trong ngực. Miệng mau lợi tàn nhẫn, giờ cao điểm buổi chiều. Hải Thành giờ cao điểm buổi chiều chưa thấy qua a? Đã kêu tài xế nhanh hơn. Cẩu tệ lão nam nhân, thúc giục cái mau, nếu là Chân bảo mang thai chịu tội. Kia đều là bị hắn làm được, đối diện nam nhân hàm dưỡng thực hảo. Chỉ là dò hỏi, nàng thế nào? Lý Viện Viện tức giận phun táo, sinh long hoạt hổ, phỏng chừng đến bệnh viện thì tốt rồi, cắt đứt điện thoại. Thần thanh khí sảng, nàng phiền này đại thúc đã lâu, trâu già gặm cỏ non không biết xấu hổ, não bổ một chút Chân bảo bị. Một thanh âm dễ nghe, nhưng là Tạ Đỉnh đáng sợ lão nam nhân ôm vào trong ngực thân. Lý Viện Viện tức khắc liền rất khó chịu, nhưng lão nam nhân còn rất đáng tin cậy. Phỏng chừng ở trên đường liền gọi điện thoại vận tắc qua. Các nàng vừa đến Lương Hòa Hoa Viên bên ngoài đã bị nhân viên y tế nhận được. Trực tiếp đẩy xe lăn làm Tề Chân ngồi, y tá trưởng tự mình cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể bình thường, làm huyết thường quy cùng ngực phiến, tất cả đều không có xếp hàng ngang bằng. Tư nhân bệnh viện người bệnh cũng ít, nhưng Tề Chân tình huống thuộc về đặc thù xử lý. Hô hấp nội khoa chuyên gia tới rồi, nhìn báo cáo cùng ngực phiến, về cơ bản không thành vấn đề, xứng điểm dược một vòng qua đi không bao lâu, y tá trưởng đẩy ra xe lăn làm Tề Chân đi phòng cho khách quý nghỉ ngơi. Ta mang các ngươi cùng Tề tiểu thư đi vào, Tề Chân thực ngoan ngoãn. Kêu người, khoan thai a di vất vả, y tá trưởng rốt cuộc không xuống dưới. Yêu thương sờ sờ nàng đầu. Ôn Nhu lại hỏi nàng hiện tại thế nào, kinh tử nói. Các người nhận thức a? Trung niên y tá trưởng vì bọn họ ấn thang máy. Chân Chân là cổ đông cháu gái, vẫn là bảo bối cục cưng. Sùng đến muốn mệnh, Lý Viện Viện vẻ mặt đờ đẫn. Gật gật đầu, Tề Chân ngửa đầu nói. Viện tỷ tiểu từ từ, các người có thể hay không giận ta? Nàng sợ hãi chính là một khắc cọc sự, nghẹn đã lâu. Nhưng Lý Viện Viện lại tưởng cái này, nói thật, Lý Viện Viện vốn dĩ cho rằng Tề Chân gia chính là trung sản giàu có gia đình. Nhưng cũng không nghĩ tới, nàng sẽ là Lương Hòa người sáng lập từng ngoại tôn nữ. Cùng Chu Bình Hòa lão tiên sinh cũng có huyết thống quan hệ, tính lên cũng có thể nói là cái đại. Tiểu thư kỳ thật cũng không tức giận, bởi vì Tề Chân thực hảo, trừ bỏ có điểm nũng nịu. Tính tình là thực mềm thực ngoan, giống như là cái loại này nuôi trong nhà mèo rác đâu. Thịnh thế mỹ nhan, không yêu nhúc nhích, chưa bao giờ cho người ta chọc phiền toái. Như thế nào xoa đều có thể, còn sẽ vô tội nhìn chủ nhân cọ cọ, nàng lắc đầu. Ta trách ngươi làm cái gì? Nàng đẩy Tề Chân hướng trong đi, xe lăn nhanh như chớp chuyển. Thực mau liền đến đỉnh tầng phòng cho khách quý cửa, y tá trưởng nói. Vừa rồi ngươi nãi nãi cũng gọi điện thoại tới, nói chờ hạ mang ngươi đi phụ khoa, ngươi biết không, nãi nãi hiện tại có cái gì quyết định đều nhảy qua cháu gái. Tề Chân liền chua ân một tiếng, Lý Viện Viện còn ở vào này cư nhiên là Tề Chân ra bệnh viện khiếp. Sợ chung, các nàng không ở phòng cho khách quý đãi lâu lắm. Trà đều không có uống sạch mấy khẩu. Tề Chân trượng phu liền đến, trầm ổn nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến. Phòng nghỉ đại môn bị đẩy ra, Lý Viện Viện bỗng nhiên có loại khác thường trực giác, ban ngày ở lễ. Đường làm diễn thuyết nam nhân từ phía sau cửa xuất hiện. Cắt may khảo cứu tây trang áo khoác không thấy. Sang quý bạch áo sơ mi có điểm nhăn, cổ tay áo hơi hơi vãn khởi. Lộ ra rắn chắc cánh tay, người nam nhân này thân ảnh từng xuất hiện ở rất nhiều kinh điển phim nhựa. Trung, cũng từng đứng ở tinh quang lộng lẫy chỗ cao, thong dong đọc diễn văn, nhưng hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Ít có phong trần mệt mỏi, lại như cũ thoạt nhìn ổn trọng bình tĩnh, này gian phòng cho khách quý cũng không có người khác. Lý Viện Viện cả người trực tiếp thạch hóa, nửa ngày cũng chưa có thể nói lời nói, có một loại vớ vẩn. Sai vị cảm, làm nàng cảm thấy chính mình không ở hiện thực, dụ cảnh hành đối mặt khác hai người gật đầu. Tự nhiên mà vậy, quỳ một gối xuống đất đem kiều thê bế lên tới, không màng miêu mễ dãy dụa chống cự. Khuỷu tay nâng mảnh mai đầu gối cong, dụ cảnh hành chống lại tiểu cô nương cái chán. Bất đắc dĩ nói, sinh long hoạt hổ, ân, Tề Chân vặn vẹo, ngươi làm gì, buông ta, hắn hôn hôn Tề Chân non mịn mặt. Hống nàng, mang chúng ta bảo bảo xem phụ khoa được không? Tề Chân câu lấy cổ hắn, mặt như nước lặng, từ bỏ dãy dụa, nàng nói. Người như thế nào nhanh như vậy nha? Không phải nói mới vừa kết thúc liền phải hồi Thịnh Quang chủ trì hội nghị sao? Lúc ấy hắn hẳn là cũng ở nửa đường, Thịnh Quang tổng bộ không ở các nàng trường học phụ cận. Dụ cảnh hành nói, cho nên ta gấp trở về, Tề Chân nhìn hắn sơ mi trắng. Còn có cuốn lên cổ tay áo. Khả nghi hỏi, người nên sẽ không đua xe đi. Dụ cảnh hành hống nàng, đem người nhét trở lại trên xe lăn, đắp lên thảm, không quan hệ, sớm chút năm rất quen thuộc, không rảnh lo hai cái bằng hữu biểu tình, Tề Chân trong đầu hiện ra tóc. Bạc xã hội ca bộ dáng, lập tức bạch mặt sợ hãi nói, không phải thuần thục không thuần thục vấn đề a, đường vòng đua xe cũng quá khoa trương đi. Sớm chút năm, người nói cái kia sớm chút năm, người khi đó cũng chưa bằng lái đi. Dụ cảnh hành không để ý tới nàng, đối mặt khác hai cái nữ hài gật đầu. Ta hiện tại bồi nàng đi khoa phụ sản, phiền toái các ngươi chờ một lát. Lý Viện Viện mặt trướng thành gan heo, cổ họng như là ngạnh ở, nói không nên lời lời nói, nàng nhìn xem nho nhã trầm ổn nam nhân. Chính mình ngưỡng mộ mười mấy năm thần tượng nam thần, nhìn nhìn lại trên xe lăn tái nhợt nữ hài tử, nàng não nội nhất thời là ông chú hói đầu. Nhất thời là dụ cảnh hành, sau đó chính là trong tưởng tượng tạ đỉnh dụ cảnh hành, sau đó biến trở về trước mắt. Giơ tay nhấc chân tự mang hormone, có chút xa cách dụ cảnh hành, kinh tử tương đối bình tĩnh. Tuy rằng cũng thực kích động. Nhưng ít ra ngôn ngữ công năng không ra vấn đề, nàng gật đầu lập tức nói. Ngài bồi Chân Chân đi thôi, ta cùng Viện Viện sớm một chút trở về liền có thể, dụ cảnh hành cấp kiều thê mang lên mũ. Cho nàng sửa sửa vành nón cùng toái phát, bị Tề Chân cọ cọ, hắn thanh âm trở nên ôn nhu. Chân Chân cùng ta nói, các ngươi phòng ngủ quy củ muốn mời khách, phải không? Kinh tử lúng túng nói. Không cần không cần, hơn nữa Chân Chân không phải nói. Ngài trong công ty có hội nghị, dụ cảnh hành mỉm cười một chút. Không dung cự tuyệt, nhập gia tùy tục, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tối. Cảm tạ các ngươi đối nàng chiếu cố, chờ dụ cảnh hành đem Tề Chân đẩy đến cửa. Lý Viện Viện mới phản ứng lại đây, mắc kẹt nói lắp nói. Ngài thật là nàng lão công. Lý Viện Viện giải thích nói. Không không không phải. Không phải, ta chỉ là còn thực khiếp sợ, Lý Viện Viện lại cuống quýt. Mặt càng đỏ hơn, ánh mắt loạn phiêu nói. À không, thỉnh ngài tha thứ ta phía trước không kiên nhẫn. Ta, nàng phía trước cư nhiên cùng nam thần nói chuyện, còn như vậy không kiên nhẫn. Còn trong lòng mắng chửi người lão cẩu tệ, hiện tại rất muốn đập đầu xuống đất. Đem chính mình cắn chết tính. Quá cảm thấy thẹn, kinh tử lại hận không thể đem nàng kéo đi. Quá mất mặt, nói tốt viện tỷ không vì bất luận cái gì nam nhân hối hận đâu, dụ cảnh hành nhẹ nhàng lắc đầu. Ôn hòa, ta chỉ cảm tạ ngươi chiều cố nàng, Tề Chân ngồi ở trên xe lăn không dám ngẩng đầu. Ấy nấy nói nhỏ nói, ngao, vành nón che khuất đôi mắt, lưu lại tái nhợt mặt, trẻ con phì đặc biệt đáng yêu. Giống chỉ đáng thương vô cùng sóc chột dạ, không dám nhìn viện tỷ, Lý Viện Viện trừng nàng, lại nhịn không được muốn cười. Bành mặt cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, phụ khoa bác sĩ là cái hơn 50 tuổi lão thái thái. Nhìn đến Tề Chân liền nhận ra tới, Chân Chân, nãi nãi không nghĩ tới ở phòng thấy ngươi, Tề Chân xấu hổ cúi đầu, giang táp nãi nãi a. Khi còn nhỏ nàng mỗi lần nằm viện, đều phải lấy lòng thật tốt, ăn ngon chơi hống nàng, kêu nàng tiểu ngoan bảo. Giang chủ nhiệm liền nói, người nãi nãi lần trước còn gọi điện thoại dặn dò, nếu là ngươi tới xem thân thể muốn nói cho nàng, cũng là quan tâm ngươi, không cần không để trong lòng. Giang chủ nhiệm cũng đã lâu không gặp tiểu cô nương, thuyết minh nàng sau lại thân thể khỏe mạnh nhiều, yên tâm không ít. Nhưng không nghĩ tới, tài kiến trước kia trắng nõn, giống búp bê Tây Dương giống nhau quyển mao tiểu nữ hài, là ở chính mình khoa phụ sản trong phòng, bị nàng cao lớn nho nhã trượng phu bồi, tay còn nhẹ nhàng che lại bụng nhỏ. Giang chủ nhiệm trong nháy mắt có loại nhà mình cải thìa bị khủng, ảo giác, áp lực kinh ngạc tức giận. Tề Chân đem đầu vùi vào dụ cảnh hành trong lòng ngực, có điểm thẹn thùng, bị hắn xoa xoa tóc dài, vốn là không vui. Nhưng Giang chủ nhiệm thấy dụ cảnh hành bỗng nhiên có điểm mắc kẹt, dụ cảnh hành đối nàng cười cười, nàng liền lập tức gật gật đầu, nói, ân, thực không tồi. Giang chủ nhiệm cũng không biết chính mình nói gì đó, biết que thử thai kết quả sau, dù sao làm các nàng đi trước chắc SCG, chờ báo cáo thời điểm. Tề Chân xấu hổ đến sắp toàn khe đất, ô, nơi này tuổi lớn một chút bác sĩ, khi còn nhỏ đều ôm quá ta, vạn nhất thật sự mang thai ta sẽ thực thẹn thùng. Dụ cảnh hành ấm áp bàn tay to chạm vào nàng bụng nhỏ, chống lại cái trán thấp nhu hống nàng, người đương tiểu mụ mụ, bọn họ sẽ thay ngươi cao hứng. Tề Chân một chút cũng không cao hứng, nhưng nàng biết dụ cảnh hành là đang an ủi chính mình, vì thế dựa vào trong lòng ngực hắn cũng không nói lời nào. Một chỗ khi, dụ cảnh hành có chút khó kìm lòng nổi, duỗi tay xoa xoa Tề Chân non mịn mặt, trong lòng đều là nhu tình cùng yêu thương. Tiểu cô nương xem chờ trong phòng không ai, liền chậm gì gì bò đến hắn trên đùi ngồi, vòng lấy nam nhân cổ, bọn họ liếc nhau, nghiêng đầu chậm rãi hôn môi, không có tình dục, chỉ là như vậy thân mật hôn môi, giống như chỉ có lẫn nhau, môi lưỡi triền miên thời điểm. Đại não cũng phảng phất thấm vào ở nước ấm mơ siêu, nhưng Tề Chân sẽ thở không nổi. Trên đường để thở thời điểm, dụ cảnh hành bên môi có mơ hồ cực đạm ý cười, Tề Chân nhịn không được hừ một tiếng. Không chịu cho hắn hôn, báo cáo ra tới, SCG độ dày không cao. Vì bảo đảm an toàn làm cái bê siêu, Giang chủ nhiệm nhìn báo cáo, cùng bọn họ rằng, không mang thai, nhưng tốt nhất cho nàng làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tiểu cô nương thân thể quá yếu, ta nhìn nàng lớn lên, tổng cảm thấy vẫn là cái tiểu bảo bảo. Ta thân là phụ khoa bác sĩ, cũng không kiến nghị quá sớm sinh, chờ Chân Chân dưỡng hảo thân thể lại bị dựng, có kế hoạch một chút, đối đại nhân tiểu hài tử đều hảo. Giang chủ nhân nghiêm túc nói, nàng trong lòng phòng chừng cũng không tiếp thu được đương mụ mụ, chính mình đều là cái tiểu niếc, như thế nào chiếu cố bảo bảo. Nàng nhìn Tề Chân liếc mắt một cái, đối phạt, ta nói chuẩn phạt. Tề Chân thẹn thùng gật gật đầu, vùi vào dụ cảnh hành trong lòng ngực thừa nhận. Dụ cảnh hành sờ sờ Tề Chân đầu tóc, đối chủ nhiệm gật đầu, có nàng một cái tiểu hài tử cũng đủ rồi. Giang nãi nãi vốn là tưởng giáo dục một chút cái này lão công, nhưng nhìn dụ cảnh hành lại tức khắc nói không nên lời lời nói, tiếp tục mắc kẹt. Chủ nhiệm ngược lại đối Tề Chân nói, Chân Chân, bảo trọng hảo thân thể, Giang nãi nãi xem ngươi từ nhỏ đến lớn, trong lòng cũng không yên tâm ngươi. Tề Chân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nàng đã bị lão công đẩy đi ra ngoài, giúp nàng mang hảo mũ cùng kính râm siêu. Tuy nói bọn họ bởi vì Tề Chân thân phận là chen ngang, nhưng Giang chủ nhiệm mặt sau còn có mấy cái hẹn trước người bệnh, cái này điểm xem bệnh người ta nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, nhưng so với công lập bệnh viện tới nói giảm rất nhiều. Hơn nữa đều là hẹn trước, phi thường tiết kiệm thời gian, tầng lầu gặp được người bệnh cùng người nhà cũng sẽ không làm ra quá mạo phạm hành động. Nhưng vẫn là có người nhận ra dụ cảnh hành, một cái dẫn theo tinh xảo tay bao nữ nhân kéo xuống kính râm, kinh hỉ nói, người có phải hay không dụ cảnh hành, có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh. Dụ cảnh hành trực tiếp cự tuyệt. Nữ nhân nhìn nhìn phụ khoa tiêu chí, tức khắc lộ ra hiểu rõ biểu tình, nàng liêu liêu tóc. Nhìn ngồi ở trên xe lăn làn da tuyết trắng nữ hài tử. Che thật sự kín mít, không có việc gì, không có việc gì, nữ nhân bà là cái nhìn qua hơn 70 tuổi lão thái thái. Cũng nhận được dụ cảnh hành, nhưng không phải fan điện ảnh, nàng thực nhiệt tâm, tiếng phổ thông mang theo điểm hải thành phương ngôn điều. Tiểu cô nương tuổi quá tiểu, quá gầy mang thai không tốt, người phải chú ý cho nàng bổ điểm đồ vật, mang thai muốn ngồi xe lăn, phòng trường thân thể cũng cố hết sức, các người nam nhân ra, dụ cảnh hành chỉ là cười cười, chỉ là bình thản nói, cảm ơn, lão thái thái không để ý tới hắn, từ trong bao móc ra một hộp sữa bò vượng tử, tiểu hộp trang, lão thái thái cấp tiểu cô nương cắm thượng ống hút, lải nhải. Tiểu cô nương vất vả a, chú ý thân thể, Tề Chân ngẩng đầu lên xem lão thái. Nghiêm túc ngoan ngoãn đối nàng nói cảm ơn, nữ nhân còn tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút nàng rốt. Cuộc trông như thế nào, tuy rằng đã bác bỏ tin đồn. Nhưng đại đa số người vẫn là sẽ bị từ trước lưu truyền rộng rãi lời đồn ảnh hưởng, không thấy đến. Chân tướng, thật sự rất khó xoay chuyển ấn tượng. Cũng khó có thể não bổ dụ thái thái sẽ có một chương xinh đẹp mặt bất quá nữ nhân không kịp làm cái. Gì, dụ cảnh hành đã đẩy thê tử rời đi, trở về phòng cho khách quý. Lý viện viện các nàng ngồi nghiêm chỉnh, thấy dụ cảnh hành đẩy Tề Chân tiến vào, Tề Chân mắt to sáng lấp lánh. Trong tay còn phủng một hộp sữa bò vượng tử, đắc ý rào rạt hoảng cẳng chân, kinh tử lập tức đứng lên. Khẩn trương hỏi. Thế nào, nàng nhìn qua tương đối giống hài tử hắn ba, dụ cảnh hành không nói lời nào, Tề Chân thực vui vẻ. Nhìn dụ cảnh hành liếc mắt một cái, mở ra đôi tay vui sướng tuyên bố, ta tạm thời không cần đương mommy. Lý viện viện cũng thật cao hứng, nhưng thấy được dụ cảnh hành tức khắc liền mặt đỏ lên. Lại bắt đầu ấp úng, Tề Chân siêu vui vẻ, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng. Đối lão công giang hai tay cánh tay nói, ôm, dụ cảnh hành đem nàng ôm xuống dưới, trong tay nữ hải uyển chuyển nhẹ nhàng đến không phân lượng, tiểu cô nương cao hứng cực kỳ. Đại thạch đầu rơi xuống đất, nghiêng đầu bẹp hôn một cái hắn lực hiện lãnh đạm mặt nghiêng, dụ cảnh hành cũng cúi đầu chạm chạm. Nàng môi, cùng kiều thê tiếp vài giây hôn, nam nhân đem kiều thê ôm. Bất đắc dĩ nói nhỏ hống nói. Không chuẩn làm nũng, nhảy nhót, người đồng học đều ở, Lý viện viện khô khốc mỉm cười. Không quan hệ, không quan hệ, ha ha ha, ha ha, thật sự không có việc gì không quan hệ. Hết chương.